Chương 3. 077 còn có cái gì kinh hãi cùng đi đi. Nhưng mà, quang minh phía sau nhưng là vực sâu, là một cái khắc càng rộng lớn hơn mê cung. Cái này khiến nàng cường đại nội tâm bắt đầu băng liệt, nàng QNZ chịu không nổi như vậy vô cùng vô tận tra tấn. Đừng sợ, đừng sợ, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngươi, ta nhất định đứng tại ngươi bên này. Thích Huyên Huyên cùng thề thề giống như nói, tiểu mập mạp cũng biết ngươi yên tâm, có ta cùng tiểu mập mạp cùng một chỗ giúp ngươi đâu. Tiểu Mục quay đầu nhìn Thích Huyên Huyên một chút, tội nghiệp nhìn qua nàng, kéo ra cái mũi nhỏ nói, Huyên Huyên, cánh tay của ngươi ép tới bả vai ta đau quá. Thích Huyên Huyên một mặt nhỏ lúng túng rút về tiểu bàn tay, xong nàng ha ha cười ngây ngô một tiếng, lôi kéo nàng đứng lên nói, Tiểu Kiều, ngươi yên tâm đi, hết thể có ta ở đây đâu, lại no y ngươi vừa rồi là bởi vì nhìn thấy Đoan Mục Thanh mới chạy đi, trước ngươi biết hắn á. Kiều Mục thần sắc hơi ngừng lại, lắc đầu, không biết. Đoan Mục Thanh kia tiểu tử nhìn qua hẳn là đội chúng ta ngũ trong đáng tin nhất một cái. Thích Huyên Huyên lúc nói lời này, phát hiện Kiều Mục đang nhìn nàng, vội vàng lại cười nói, ha ha, đương nhiên, trừ ngươi ra. Tiêu Mục khẽ hừ một tiếng, nhìn qua nàng nói, ngươi lúc đi ra, kia phiền phức đạo sư có nói cái gì a? Thích Huyên Huyên biến sắc, vô đùi nói, đu nở dê, chúng ta được mau đi trở về kia phiền phức đạo sư, nói không chính xác lại sẽ tìm chúng ta đường rẽ. Cô ném Thích Huyên Huyên suýt nữa một cước giấm bè tở giọt nước nhỏ. Nàng tranh thủ thời gian thu hồi chân nhỏ, một mặt kinh ngạc nhìn qua. Đứng hàng đứng tại kiểu một bàn chân nho cái khác giọt nước nhỏ, nhỏ miếng đất cùng cây nhỏ người. Cái này này thứ gì? Kiểu một hơi khẽ rũ xuống cánh tay. Giọt nước nhỏ nhỏ miếng đất cùng cây nhỏ người liền cùng lúc hướng cánh tay nàng thượng nhảy lên, đâu đâu đâu leo lên. Kiểu một thò tay nâng này ba tên tiểu gia hỏa, hướng về phía một mặt đờ đẫn Thích Huyên Huyên nói, nhận thức một chút. Tiểu thủy, nhỏ thổ cùng cây nhỏ. Đây chính là ta lĩnh ngộ thủy linh cùng thổ linh bí mật. Đây là thánh thủy, đây là thánh thổ. Thích Huyên Huyên cảm giác chính mình nhất thời không dừng kinh ngạc biểu lộ, cảm của nàng giống như rơi xuống. Ách! Thích Huyên Huyên tranh thủ thời gian nâng chính mình cằm nhỏ, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào tiểu thủy cùng nhỏ thổ nói, wow, đây chính là chúng ta ngũ linh bản nguyên bên trong thánh thổ cùng thánh thủy. A, ta xem một chút, ta xem một chút. Ải nha! Thích Huyên Huyên vươn đi ra tay nhỏ, bị thánh thủy hóa thành một đạo nhỏ roi nhẹ nhàng giật một cái, vội vàng nắm tay cho rụt trở về. Hừ, không nên tùy tiện sờ loạn ta thần thủy đại nhân. Tiểu gia hỏa hóa thành cái nhỏ thủy hoa, chống nạnh hướng về phía Thích Huyên Huyên giống lên một tiếng, lập tức đâu đâu đâu một đường hướng về Kiều Mục trên cánh tay bỏ đi. Đừng làm rộn. Kiều Mục bất đắc dĩ sờ soạn một chút tiểu thủy. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi không khó qua. Ta không khổ sở. Nàng chỉ là trong lúc nhất thời, đối với mình chuyện của kiếp trước có mấy phần mê võng. Những cái kia đột nhiên thêm ra tới phủ bụi trí nhớ, để nàng trong lúc nhất thời có chút, không tiếp thụ được, chính là như thế. Chủ nhân, ngươi có từng điểm tại nha. Còn có ta, còn có ta, còn có nhỏ thổ cục đất không cam lòng lạc hậu thẳng trèo lên trên. Không hổ là thánh thủy cùng thánh thổ A, đều là cây A ồn ảo. Thích Huyên Huyên cảm khái một tiếng, bận điệu quay đầu nhìn về phía Kiều Mục nói. Ngươi còn có cái gì năng lực giấu giếm ta? Duy nhất một lần nói với ta rõ ràng, cha nhờ kho y ta trái tim từ sáng đến tối nhận xung kích cùng kinh hãi, quá dọa người. Kiều Mục bị gia hỏa này một trị kỳ quái, không hiểu tâm tình tốt.